Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, 080, tự y nói tuy rằng không nói gì thêm giống sấm sét giống nhau bổ trúng Hà Văn Lâm như vậy khoa trương. Nhưng tự y chảy nước mắt oán hận nguyền rủa nàng khi mang cho nàng đánh sâu vào cũng làm nàng đầu. Óc có ngắn ngủi chỗ trống, liền tự y là khi nào đi, nàng lại là khi nào trở lại trên giường. Đều nhớ không lớn rõ ràng, nàng dựa vào đầu giường nhìn trần nhà phát ngốc, buồn ngủ sớm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nàng là đem trở thành dị năng giả sau âm dương quái khí bộ dáng đều bị nàng trực tiếp quy nạp phi. Ghen ghét cùng không cam lòng, cũng là cho rằng nàng không có thiếu quá tự y dựa vào cái gì ở nàng trước mặt âm dương quái khí chơi tính tình. Cứ việc nàng cũng nghĩ tới tự y cùng Chu Yến Chi gian khẳng định phát sinh quá cái gì dơ bẩn. Bằng không tự y sẽ không như vậy chết cắn Chu Yến. Nhưng nàng không nghĩ tới sẽ như vậy bất kham mơ siêu mà nàng thế nhưng vẫn là gián tiếp làm cho này. Hết thảy người, tự y nói không sai. Tạo thành nàng bi kịch chính là chính mình. Nếu không có nàng tham cùng. Lấy tự y nhân khí cùng thủ đoạn là không có khả năng rơi vào bị trong ban nữ sinh cô lập kết cục. Cùng tự y không oán không thù Chu Yến cũng không có khả năng thấy chết mà không cứu. Chu Yến người kia Hà Văn Lâm xem như tương đối rõ ràng. Chu Yến thích dùng bị người bảo vệ tư thái kỳ người. Thích chuyện gì đều có người che ở phía trước giữ gìn nàng. Cái loại cảm giác này còn không giống như là cố tình giả vờ. Thật giống như là trải qua tự mình thôi miên giống nhau. Chính mình cũng cho rằng chính mình là như vậy yếu ớt. Vô tội cùng thiện lương. Cho nên, ở Chu Yến chính mình trong lòng, nàng vẫn luôn là vô tội. Liền thí dụ như Chu Yến thả ra từng ở trước kia trường học nhìn đến có ăn mặc rất được thể chung. Nhìn nam nhân mở ra xe con đi tiếp nàng tan học linh tinh ái muội không rõ nói. Nàng đó là cảm thấy chính mình không phải cố ý, chỉ là không cẩn thận, liền chột dạ cùng áy náy tâm lý hoạt động cũng không thiếu. Cũng là như thế này, tới rồi mặt sau lời đồn đãi chậm rãi lan tràn toàn bộ trường học. Mà nàng bởi vì cao nhị phân ban cùng Chu Yến phân tới rồi một cái ban. Chu Yến chủ động tiếp cận nàng, cùng nàng nói chuyện, quan tâm nàng, này đó Chu Yến đều là xuất phát từ chân tâm. Đây là một loại tự động hành vi, liền cùng nàng công kích hành vi giống nhau, đều là vô ý thức phát ra, tự y cùng Chu Yến quan hệ không bằng Lý Na như vậy gần. Nhưng cũng coi như bằng hữu, Chu Yến là không nên sẽ đối tự y có công kích ý thức. Nàng sẽ đối tự y xin giúp đỡ làm như không thấy. Là bởi vì nàng, nhớ tới chính mình vừa rồi lời lẽ nghiêm túc trách cứ tự y có nhàn công phu luôn là hâm mộ người. Khác, bắt lấy người khác bát quái không bỏ, còn không bằng đặt ở tự thân xây dựng thượng nói, liền cảm thấy vô cùng châm chọc, nếu không phải nàng làm tự y bị cô lập, tự y như thế nào sẽ phát sinh cái loại này tai họa? Lại như thế nào hiểu ý thái vặn vẹo, lại như thế nào sẽ chết bắt lấy nàng cùng Chu Yến sự không bỏ? Do đó đã quên xây dựng chính mình nhân sinh con đường. Là nàng thay đổi tự y nguyên bản một mảnh thanh vân vận mệnh. Tân không gian chưa thấy qua Hà Văn Lâm như vậy tử khí trầm trầm quá. Nhảy ra thật cẩn thận an ủi nói. Thân ái ngươi cũng không nghĩ. Ngươi chỉ là chịu quá nhạc kỳ cái kia cặn bã thương tồn. Hà Văn Lâm không lên tiếng. Nàng trong lòng rõ ràng. Chuyện này không thể hòa giải nhạc kỳ kia đoạn trải qua một chút quan hệ cũng không có. Nhưng quan hệ cũng không lớn, nói hết rồi, nàng chân chính chịu ảnh hưởng là đời trước 7 năm mà thế sinh hoạt trải qua ảnh hưởng. Đương người khác vừa mới đối mặt mà thế thời điểm, nàng tâm thái đã ở mà thế 7 năm sau, cho nên nàng đối đãi sự vật thời điểm sẽ không tự chủ được dùng 7 năm sau ánh mắt đi xem mơ siêu. Kỳ thật rất nhiều thời điểm nàng không phải thật sự không cảm giác. Nàng mơ hồ biết. Có lẽ còn có một loại khác phương thức, một con đường khác có thể đi, thí dụ như ở tự y sự thượng, nàng cho rằng lấy tự y tâm tính không có khả năng làm được thần phục nàng. Nhưng một cái mới trải qua quá mặt thế người, còn không có giác ngộ cái này nguyên thế giới đang ở hỏng mất người. Sao có thể vứt bỏ mười mấy năm thói quen đi đối một người khác thần phục? Này đó đều là yêu cầu thời gian đi chậm rãi thay đổi. Không biết có phải hay không ảo giác, Hà Văn Lâm cảm giác vẫn luôn không có gì tốc độ tăng dị năng tựa hồ ẩn ẩn có muốn bay lên xúc động. Bất quá chờ nàng ngồi dậy đà tọa điều tức thời điểm. Kia cổ cảm giác lại biến mất, Hà Văn Lâm lại thử một chút, nhưng cũng chưa phản ứng. Nàng cười khổ một tiếng, chỉ đương đó là ảo giác, mau 11 giờ thời điểm, tình mấy tháng thiên đột nhiên tụ tập mây đen, đen kịt mây đen thế tới rào rạt, không cần thiết một lát liền đem khắp không trung che đến mặt không ra quang. Hơn nữa tầng mây càng tích càng nhiều, phảng phất muốn áp xuống tới giống nhau, sắc trời cũng chợt đêm đen tới, một đạo như là muốn xé rách không trung thật lớn tia chớp đánh xuống. Ngay sau đó sơn băng địa liệt tiếng sấm thanh ầm ầm nổ tung. Thực mau, đậu mưa lớn điểm liền đánh vào trên cửa sổ, càng lúc càng lớn, bất quá 10 giây công phu, liền hạ tầm tã mưa to. Bên ngoài trên đường phố vang từng trận chửi bậy thanh, nguyền rủa sinh cùng vội vàng chạy vội thanh. Không trong chốc lát, an tĩnh hàng hiên cũng trở nên làm ầm ĩ lên, dị năng giả nhóm từ sân huấn luyện đã trở lại. Bất quá trận này mưa to tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, ngắn ngủn nửa giờ liền ngừng, vừa lúc tới rồi cơm trưa thời gian, Tô Sướng cùng Nhạc Kỳ lại đây gõ cửa kêu Hà Văn Lâm cùng đi nhà ăn ăn cơm. Siêu Hà Văn Lâm nghe, thấy được, bất quá không đi khai, nàng không biết sao cả người bỗng nhiên uể oải, đối hiện tại thân phận cùng tình cảnh đột nhiên trở nên cực độ phiền chán lên. Có loại cái gì không nghĩ đi quản không nghĩ suy nghĩ xúc động. Nhạc Kỳ bởi vì tối hôm qua Tô Sướng nói cái kia cô nhi sự. Trong lòng có điểm hư, cũng có chút không quá dám thấy Hà Văn Lâm, thấy trong phòng không động tĩnh, cũng không giống ngày thường giống nhau dây dưa. Tô Sướng vừa nói Hà Văn Lâm khả năng còn đang ngủ không cần quấy rầy nàng. Liền thuận thế cùng Tô Sướng đi rồi. Cũng không chú ý tới Tô Sướng trên mặt cười lạnh, Tô Sướng căn bản không nói cho Nhạc Kỳ hắn tạp là chỉ có thể đánh một người phân cơm chưa. Liền mang theo Nhạc Kỳ đi nhà ăn, cho nên mãn cho rằng chính mình cũng có thể ăn đến một đốn nhiệt cơm. Nhạc Kỳ đi theo Tô Sướng tới. Rồi nhà ăn, lại nhìn đến Tô Sướng chỉ đánh một chậu sau khi ăn xong. Thuận mắt trợn tròn mắt. Tô Sướng không hề có thành ý đôi mắt ba ba nhìn chính mình Nhạc Kỳ lộ ra cái giả cười. Ai nha, ta quên ta tạp chỉ có thể đánh một người phân cơm. Vậy phải làm sao bây giờ đâu? Cuối cùng Nhạc Kỳ là ăn Tô Sướng cơm thừa canh cạn. Nói là cơm thừa canh cạn, kỳ thật cơ bản chỉ có cơm thừa. Đồ ăn chỉ có thể nhìn đến mơ hồ vài giờ. Liền điểm du mặt đều nhìn không tới. Nhưng Nhạc Kỳ cũng chỉ có thể ở chung quanh khác thường trong tầm mắt căng ra đầu đem cơm ăn. Giữa trưa một hồi mưa to cấp căn cứ mang đến phiền toái không nhỏ. Trong căn cứ đào tạo bộ phận rau dưa cùng trái cây tao ương. Nguyên bản cung cấp căn cứ nội dùng thủy mấy đại hồ chứa nước cũng có hai cái bị nước mưa sũng nước. Bên trong thủy bị ô nhiễm không thể dùng. Trong đó một cái liền có cung cấp cấp Hà Văn Lâm bọn họ này đống lâu. Tuy rằng Táng Thượng Tương cũng kịp thời phái người chặt đứt thủy, cũng làm thủy hệ dị năng giả đi một lần nữa hướng trữ nước trong hồ trữ nước. Nhưng thủy dị năng giả mỗi ngày cung cấp thủy lượng chung quy quá ít, cần chỉ rót đầy 1/3, bởi vậy, trữ nước chỉ sở cung cấp nguồn nước mấy cái địa phương gần nhất đều đem hạn thời hạn lượng dùng, bằng không liền phải chính mình đi địa phương khác tiếp thủy. Này đối Hà Văn Lâm ảnh hưởng không lớn, trong không gian có sạch sẽ nguồn nước, nàng có thể ở bên trong tắm rửa. Hai ngày nghỉ ngơi ngày sau trở lại sân huấn luyện, Nhạc Kỳ sự không ngoài sở liệu đã ở dị năng giả trong đội truyền khai. Dị năng giả nhóm nhìn Hà Văn Lâm ánh mắt thiếu dĩ vãng kính sợ. Nhiều chút xem náo nhiệt bỡn cợt, Hùng Kiệt mấy người càng là hỏa liệu chạy tới cùng Hà Văn Lâm nói. Muốn nàng giao hữu muốn thận trọng gì đó, nàng hiện tại còn trẻ, thức người phương diện không có gì kinh nghiệm, thực dễ dàng bị người lừa, chỉ kém không trực tiếp điểm danh nói họ nói Nha Kỳ là kẻ lừa đảo. Đại khái là tự y sự làm Hà Văn Lâm tâm thái có chút biến hóa. Nhìn trong mắt mang theo rõ ràng quan tâm cùng vội vàng mấy người. Trong lòng bỗng nhiên ấm áp, cười gật gật đầu, nói nàng sẽ chú ý. Này chợt nếu như tới tươi cười làm Hùng Kiệt vài người đều có chút sững sờ. Đặc biệt là Hùng Kiệt, còn ngây ngốc xoa xoa đôi mắt, cho rằng chính mình nhìn lầm rồi. Hà Văn Lâm nhàn nhạt cười cười, nhìn về phía cách đó không xa cười lạnh nhìn chính mình tự y. Bất quá hai người tầm mắt một đôi thượng, tự y liền chuyển khai mặt, Nha Kỳ tiến vào căn cứ sau nhật tử càng ngày càng không hảo quá. Hà Văn Lâm cơ bản không đi nhà ăn ăn cơm, mỗi lần đều đem tạp giao cho Tô Sướng, làm Tô Sướng giúp nàng đánh. Hắn chính là có nghĩ thầm ăn luôn Hà Văn Lâm kia phân có Tô Sướng nhìn. Cũng là không có khả năng, đặc biệt là kêu Hùng Kiệt gì đó kia mấy cái dáng người khôi tráng nam nhân cũng cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm sau, ngay cả hắn hướng Hà Văn Lâm kia phân đồ ăn nhiều xem một cái. Đều phải bị mấy song hung ác đôi mắt hung hăng trừng mắt. Sau lại hắn mới biết được mấy người kia cũng ra sao Văn Lâm bằng hữu. Nha Kỳ còn bị bọn họ uy hiếp, nếu là dám ở Hà Văn Lâm trước mặt nói bậy lời nói. Liền tấu đến hắn cha mẹ đều không quen biết hắn, trong đó một cái lực lượng dị năng giả còn ở trên bụng đánh một quyền. Lấy làm cảnh cáo, Nha Kỳ sợ bọn họ. Mỗi lần nhìn thấy Hà Văn Lâm cũng không dám cáo trạng. Hắn là hy vọng Hà Văn Lâm phát hiện hắn không thích hợp. Nhưng cố tình cái kia tiện nữ nhân chỉ độn đến chết. Hắn cũng chỉ có thể hết hy vọng. Làm Nha Kỳ buồn bực chính là, hắn không chỉ đã chịu Hà Văn Lâm bằng hữu uy hiếp. Còn phải bị Hà Văn Lâm những cái đó kẻ thù vũ nhục. Thí dụ như cái kia kêu Hồng Đào, càng làm cho hắn khí hận chính là, liền ngày đó ở cửa thành gặp được Liễu Vĩnh kia người một nhà cũng thuận lợi vào căn cứ. Cũng trở thành một cái khác thượng tướng thủ hạ. Liễu Vĩnh cái kia tam thẩm từ vào căn cứ sau. So với kia cái kêu Hồng Đào còn làm được quá mức. Mỗi ngày tóm được hắn các loại nhục nhã, chế nhạo, làm hắn cảm thấy chính mình quả thực giống như là cái khất cái. Là cá nhân đều có thể chà đạp hắn. Hắn trong lòng hận đến muốn mệnh. Nằm mơ đều là nghĩ như thế nào đem bọn họ đạp lên dưới lòng bàn chân. Làm cho bọn họ quỳ hướng hắn xin lỗi. Ở Hà Văn Lâm cùng Tô Sướng đều đi sân huấn luyện sau. Nha Kỳ lại một lần đi vào căn cứ nội thông báo tuyển dụng đại sảnh. Hắn muốn tìm tới rồi cái tốt công tác, như vậy ít nhất liền không cần ăn Tô Sướng cơm thừa canh cạn. Nhưng hắn đã tới xem qua vài lần, không có một cái là thích hợp hắn công tác. Hắn đại học thời điểm học chính là nghệ thuật, hiện tại nơi nào tới nghệ thuật phương diện đối khẩu công tác cho hắn làm. Hắn lại không nghĩ đi làm thô công, như vậy quá mất mặt, bất quá lần này ở hắn sắp tiến đại sảnh thời điểm. Bị một người ngăn cản, Nhạc tiên sinh, người tới 40-50 tuổi bộ dáng. Quần áo còn tính chỉnh tề, bất quá lưng lại hơi hơi cong, có vẻ có chút khom lưng uốn gối. Trên mặt cũng mang theo lấy lòng tươi cười. Ngươi là ai? Nha Kỳ cảnh giác nhìn nam nhân. Không biết hắn là như thế nào biết chính mình tên. Ngươi muốn trở thành dị năng giả sao? Nam nhân không đáp hỏi lại. Nha Kỳ lập tức mở to hai mắt nhìn. Hắn đương nhiên tưởng trở thành dị năng giả. Hà Văn Lâm, Tô Sướng, Liễu Vĩnh, Liễu Tam Thẩm những người này sở dĩ có thể ở trước mặt hắn diễu võ dương oai còn không phải là bởi. Vì bọn họ là dị năng giả sao? Nếu hắn cũng biến thành dị năng giả nói. Tưởng thì thế nào, không nghĩ thì thế nào? Hắn nuốt nuốt nước miếng. Hỏi, nếu Nhạc tiên sinh ngươi tưởng trở thành dị năng giả nói. Ta có thể giúp ngươi, nam nhân tả hữu nhìn nhìn. Sau đó lôi kéo Nhạc Kỳ đi đến một bên. Hạ giọng nói, Nhạc Kỳ trái tim bang bang thẳng nhảy. Thiệt hay giả? Người này có thể làm hắn cũng biến thành dị năng giả. Bất quá thực mau Nhạc Kỳ kích động lại bị hoài nghi thay thế được. Như vậy cá nhân có cái kia bản lĩnh làm hắn thành dị năng giả sao? Hơn nữa, bầu trời có vô duyên vô cớ liền rớt bánh có nhân chuyện tốt sao? bất quá trở thành dị năng giả dụ hoặc quá lớn, làm hắn vô pháp xoay người chạy lấy người. Chủ nhân của ta là trong căn cứ một phương bá chủ. Năng lực của hắn rất lớn, cũng chỉ có hắn có thể làm người thường biến thành dị năng giả, nam nhân tự hồ nhìn ra Nhạc Kỳ. Suy nghĩ, lộ ra trong miệng so le không đồng đều răng vàng. Đương nhiên, này không phải miễn phí. Chúng ta yêu cầu Nhạc tiên sinh ngươi giúp chúng ta một cái vội. Chỉ cần ngươi giúp chúng ta liền có thể làm ngươi trở thành dị năng giả, gấp cái gì? Nhạc Kỳ đi hoài nghi, bắt đầu thấp thỏm, hắn một nghèo hai trắng, gấp cái gì hắn có thể giúp được với? Rất nhỏ một cái vội, Nhạc tiên sinh ngươi nhất định có thể làm được, nam nhân tươi cười gia tăng. Ta biết ngươi ra sao, Văn Lâm Hà tiểu thư nhất để ý người. Cái này vội vừa lúc cùng Hà tiểu thư có quan hệ. Chủ nhân của ta thực ái mộ Hà tiểu thư. Bất quá Hà tiểu thư không yêu ra tới đi lại. Chủ nhân của ta muốn cùng Hà tiểu thư có điều tiếp xúc cũng không có cơ hội, Nhạc Kỳ tức khắc hiểu. Được, nguyên lai lại là một cái coi trọng Hà Văn Lâm nữ nhân kia. Nhạc Kỳ đều muốn mắng nương. Nữ nhân kia rốt cuộc có chỗ nào hảo, lại là như vậy nhiều nam nhân thích, bất quá trên mặt Nhạc Kỳ vẫn là phải làm hết giận phẫn bộ dáng. Ngươi đây là làm ta cho các ngươi dẫn mối. Nếu ngươi biết ta cùng Hà Văn Lâm quan hệ, ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ giúp ngươi làm loại sự tình này? Ngươi tới nhìn ra Nhạc Kỳ nghĩ một đằng nói một nẻo. Trong mắt bay nhanh hiện lên tia châm chọc, bất quá vẫn là cười nói. Nhạc tiên sinh, thiên hạ nữ nhân có rất nhiều, chỉ cần ngươi trở thành dị năng giả, còn sợ tìm không thấy so Hà tiểu thư càng tốt nữ nhân sao? Đến lúc đó mập ốm cao thấp, còn không phải nhậm quân chọn lựa, lời này nói đến Nhạc Kỳ tâm khảm. Hà Văn Lâm lại hắc lại gầy, còn dại dột chết, một chút cũng không phù hợp hắn thẩm mỹ quan, nếu không phải hắn tình huống hiện tại thật sự không rời đi Hà Văn Lâm. Hắn nơi nào tưởng chịu loại này khí. Hơn nữa, từ hắn nghe nói khu đèn đỏ như vậy cái địa phương. Mà bên trong vài cái vẫn là mặt thế trước nhị tam tuyến nữ minh tinh sau. Hắn trong lòng liền vẫn luôn như là có chỉ móng vuốt ở không ngừng cào giống nhau. Kia chính là mặt thế trước liền cái tay đều rất khó nắm đến minh tinh a. Hiện tại chỉ cần mấy chương vé mời là có thể tùy ngươi thế nào. Ngẫm lại liền kích động. Chỉ cần ngươi đem Hà tiểu thư mang ra tới, cũng nghĩ cách đem này bao đồ vật phóng tới trong nước làm Hà tiểu thư uống xong. Ngươi liền có thể trở thành dị năng giả, về sau nghĩ muốn cái gì sẽ có cái gì đó, nam nhân đem một cái móng tay phiến lớn nhỏ tiểu bạch. Giấy bao đưa qua, đây là thứ gì? Nhạc Kỳ tiếp nhận màu trắng tiểu giấy bao, có điểm không yên tâm hỏi, hắn chủ yếu là lo lắng bị nhìn ra tới. Hoặc là không thể lập tức thấy hiệu quả, bất quá là cường lực mê dược, phóng tới trong nước vô sắc vô vị, hơn nữa uống xong nhiều nhất 3 phút, lập tức ngã xuống đất, nam nhân cười đến có chút vụn vặt. Hảo, nhớ rõ ngươi đáp ứng chuyện của ta, Nhạc Kỳ yên tâm. Nhanh chóng đem tiểu giấy bao nhét vào quần trong túi, sau đó mang theo vẻ mặt hưng phấn đi rồi, chờ Nhạc Kỳ quay người lại. Nam nhân liền lui đi gương mặt tươi cười, vẻ mặt khinh thường mắng. Ngu xuẩn, tác giả có lời muốn nói. Tạc buổi chiều mới nhìn đến Tịnh Võng thông chi. Lại một ngắm, sao chủ trạm cũng chưa. Thật nhiều đại thần đều thành khóa thần bằng khẩu bằng PS. Bổn cuốn mau kết thúc, vốn là muốn làm hai chương hai ngày này liền cấp phát xong. Bất quá khuyết thiếu điểm cảm giác, có điểm kéo. Lại ấp ủ hạ gạch dưới thăng tiếp theo sách vở tới còn tưởng viết sao mà thế tiểu thuyết. Kết quả, tê mũ tê, hết chương.